Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491 mượn. Đây là một mảnh miểu không người yên đất trống. Lại đi phía trước không xa chính là Tô Linh bọn họ tới khi trải qua cụ nát đại môn. Quanh mình không có nửa điểm pháo hoa không nói, liền nhân ảnh đều nhìn không tới. Gió đêm gần nhất chỉ nghe bốn phía truyền đến ô ô tiếng vang. Tô Linh đứng ở đất trống trung ương, mở ra trong tay tờ giấy, chỉ thấy mặt trên viết chính là: Không nghĩ Lôi Tử Hàng có việc, 6 giờ rưỡi đến đại môn. Màu trắng cây cột trước, hướng bên nhìn nhìn, cách đó không xa đích xác có cái 2 mét rất cao màu trắng cây cột. Chỉ là Tô Linh vẫn chưa qua đi. Nàng đem tờ giấy ta ở lòng bàn tay dùng sức nhéo, lại duỗi tay điểm điểm mảnh vụn từ giữa phiêu ra. Dư quang thoáng nhìn nơi xa lén lút thân ảnh, ngón tay ánh lửa vừa ra, nguyên bản phiêu tán mảnh vụn liên tiếp bậc lửa, đầy trời ánh lửa dập dạp phiêu tán bốn phía. Tô Linh hừ một tiếng, những cái đó ánh lửa chợt hướng tới nàng phía sau mà đi. Cái quỷ gì đồ vật, ánh lửa như mũi tên tới. Mấy người kinh hô hoảng hốt vội né tránh, đãi phát hiện bại lộ thân phận sau, liền cũng không ẩn giấu, trực tiếp đi ra. Đứng ra có 5 người, đều là hắc y trang điểm, trong đó 3 người còn ở vỗ rừng ở trên người hỏa hoa. Ẩn ẩn có thể nhìn đến hỏa tinh ở bọn họ trên người chớp động, trong không khí đi theo phiêu tán cái gì đốt trọi hương vị. Thật vất vả dập tắt hỏa tinh, mấy người đề phòng nhìn về phía trước. Đại tiểu thư không phải nói chỉ là cái võ công lợi hại điểm người thường, này thoạt nhìn nhưng không giống. Cách đó không xa thiếu nữ một thân màu trắng vận động trang đạm nhiên đứng ở tại chỗ. Ở mấy người ra tới khi, cũng là quay người lại, ánh mắt sâu ra, theo sau nói 2 chữ: Ma tu. 5 người nháy mắt thay đổi sắc mặt, nàng như thế nào biết, trong đó một người đó là nói: Ngươi rốt cuộc là người nào? Tô Linh xả môi, nhìn về phía mấy người. Nhìn chằm chằm từ bọn họ trên người phát ra nhạt nhẽo ma khí. Xem ra mấy người cũng không có mang cái kia che giấu ma khí đồ vật. Nàng nhìn chằm chằm chính mình tay, đột nhiên lắc mình tới, cực nhanh tốc độ làm 5 người chỉ nhìn đến một cái tàn ảnh. Kinh ngạc chi với một bên né tránh, một bên lớn tiếng nói: Dừng tay. Chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta giết cái kia họ Lôi tiểu tử sao? Vốn tưởng rằng Tô Linh sẽ như vậy dừng lại, nhưng mà mấy người lại đã đoán sai. Tô Linh nghe được lời này liền cái chần chờ đều không có, trực tiếp một chưởng đối với trong đó một người chụp đi. Người nọ liền phản kích động tác cũng chưa lấy ra, người đã bị đánh bay đi ra ngoài. Bên cạnh 4 người trừng mắt nhìn một màn này, thầm nghĩ nữ nhân rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đại tiểu thư không nói nói nàng cùng cái kia họ Lôi quan hệ không cạn, nếu không lo lắng đối phương, cớ gì lại tới nơi này? Chỉ là Tô Linh lại không có giải đáp bọn họ cái này nghi hoặc. Nàng nhanh chóng ở 4 người bên người di động, căn bản không cần bao lớn sức lực, 4 người toàn bộ bị đánh ngã xuống đất. Cuối cùng nàng đạp lên trong đó một người duỗi tay, trong tay chùy thủ hoành ở một cái khác mới vừa bò dậy chuẩn bị đánh lén nam nhân trên cổ. Hơi chút dùng một chút lực, đối phương cổ đó là nhiều một cái vết máu. Sau đó mắt lạnh quét về phía mặt khác lại đây mấy người: Ta khuyên các ngươi tốt nhất ngốc tại chỗ, bằng không, chết một hai cái ta cũng không ngại. Lời này vừa ra, nguyên bản muốn lại đây mấy người nhất thời cũng không dám động. Không biết vì sao, Bọn họ đánh đáy lòng cảm thấy nữ nhân này thật sự làm được ra tới giết người việc này. Bởi vậy liền trên mặt kinh sợ đều không có che giấu. Đều là kiêng kỵ nhìn nàng. Tô Linh thấy mấy người còn tính thành thật. Mới hỏi tiếp, Lâm Lộ cho các ngươi tới. Nghe được nàng trực tiếp hô lên đại tiểu thư tên. Mấy người cũng không giấu giếm. Là, nguyên nhân, đại tiểu thư nói ngươi đoạt nàng nam nhân. Cho nên làm chúng ta giáo huấn ngươi một đốn. A, nói chuyện đúng là bị Tô Linh dẫm người nọ. Chỉ là trả lời khi hắn muốn dãy dụa lên. Lại bị Tô Linh dùng sức nhất dẫm. Nháy mắt sắc mặt đều thay đổi. Tô Linh ngay sau đó nhìn về phía những người khác. Đối tượng nàng tầm mắt. Mặt khác mấy người đều là theo bản năng lui về phía sau lui về phía sau. Có thể phát hiện bọn họ là ma tu. Hơn nữa làm cho bọn họ liền đánh trả chi lực đều không có. Mấy người nơi nào nhìn không ra chính mình không phải nữ nhân đối thủ. Bất quá, đi theo đại tiểu thư lâu như vậy, cái gì lợi hại người chưa thấy qua. Nữ nhân này rốt cuộc là cái gì địa vị, thoạt nhìn giống như so đại tiểu thư còn lợi hại. Mấy người một bên suy tư, vừa nghĩ rốt cuộc muốn như thế nào chạy thoát. Như vậy đi xuống đừng nói giáo huấn người, cảm giác liền chạy thoát cơ hội đều không có. Chỉ là không đợi bọn họ nghĩ như thế nào rời đi, liền giác thân thể đột nhiên không chịu khống chế lên. Mấy người kinh sợ nhìn tự động hướng tới phía trước di động thân thể. Tuy là vận dụng toàn thân ma khí ngăn lại, lại một chút tác dụng không có. Trong đêm đen, một đoàn màu đen sương mù hóa thành vô số bóng dáng đem mấy người tay chân khống chế. Vũ Hồng Diệp cùng giới linh chúng nó đang lo tìm không thấy chơi. Này sẽ kéo người bốn phía xoay vòng mới đưa tới Tô Linh trước mặt. Cuối cùng vùng thiếu văn minh thân đi vào Tô Linh, vây quanh nàng không ngừng chuyển, hiển nhiên là có sở cầu. Tô Linh liếc mắt một cái thấy rõ ràng bọn họ ý đồ, lại mặt lộ vẻ trầm tư. Kỳ thật, 5 năm nhiều tu luyện, làm chúng nó ba cái năng lực đều có điều tăng trưởng. Giới linh bản thân chính là cường đại, tồn tại tự nhiên, không cần phải nói. Vũ Hồng Diệp chúng nó cũng đã có thể hóa thật, chỉ là cự hóa hình lại còn xa. Bất quá trước đó như muốn trở về thế gian, lại còn có một loại biện pháp, đó chính là mượn nhân loại thân thể. Sát khí vốn dĩ chính là một loại vô hình đồ vật. Nói trắng ra là phần lớn đều là từ nhân thể sinh ra. Cho nên giữa hai bên bài xích lẫn nhau cũng cho nhau hấp dẫn. Bất quá ba người sát khí phá lệ dày đặc. Nếu mượn phàm nhân thân thể, cho mượn thân thể người thế tất sẽ bị mất mạng. Bất quá này mấy cái ma tu ma khí lại cùng sát khí có hiệu quả như nhau chi diệu. Có lẽ sẽ không như vậy nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, Tô Linh cảm thấy có lẽ có thể thử một lần. Tô Linh đồng ý. Thật tốt quá. Có thể có thân thể. Oa giải. Cái này có thể hảo hảo xong rồi. Tiếp thu đến Tô Linh ngầm đồng ý ánh mắt. Ba đạo hắc ảnh ở không trung vui sướng nổi lơ lửng. Những cái đó vốn dĩ bị khống chế người đột nhiên phát hiện năng động. Lại xem phía trước không đến một thước địa phương đứng Tô Linh, ánh mắt chợt lóe, đã là tụ tập ma khí tiến lên đánh lén. Mặc kệ lại cường, bọn họ đánh lén tổng thành đi. Vừa rồi nói chạy trốn tựa hồ không thế nào hành. Đại tiểu thư nếu là biết bọn họ kế hoạch thất bại, chỉ sợ ít không được một đốn đánh. Như vậy tưởng tượng, mấy người cơ hồ vận dụng trên người toàn bộ ma khí. Bọn họ mới vừa động là lúc Tô Linh liền chú ý tới. Bất quá lại không nhúc nhích, mà là phiết mắt không chung. Theo sau nàng nhấp môi thu hồi tầm mắt, nhìn về phía nhằm phía chính mình mấy người, bên môi lại lộ ra một mặt độ cung. Kia thanh thiển độ cung rất là, ở ban đêm chung cũng không rõ ràng, nhưng xông tới mấy người lại uổng phí cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Bọn họ không kịp nghĩ nhiều, chỉ nghĩ thừa cơ đem nhiệm vụ hoàn thành. Chỉ là liền ở bọn họ vui sướng muốn thành công khi ba người đồng thời cứng đờ. Sao lại thế này? Lạnh băng hơi thở quay chung quanh ở cổ. Ba người há mồm mới phát hiện liền lời nói đều nói không nên lời. Ngay sau đó một cổ hàn khí từ đỉnh đầu truyền đến. Ngay sau đó chỉ nghe hống một tiếng, ba người đồng thời mất đi ý thức. Mà ở bên cạnh, bị Tô Linh một chân dậm cùng dùng chùy thủ chống hai người. Vốn dĩ chờ mong chờ đồng bạn đánh lén thành công, không nghĩ tới thời điểm mấu chốt bọn họ đi bất động. Tức khắc liền nóng nảy. Hết chương.